Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1255, chương 1256, lại một lần nữa Dạ Vương phái. Có 3 vị trí tôn tiếp dẫn. Linh Xu đại lục tấn thăng đến tầng 3 tốc độ cực nhanh. Không tới 2 ngày liền hoàn thành. Mà trong quá trình này, linh khu giới đám người tu luyện hầu như không có phát giác bất kỳ biến hóa nào. Đúng là đem phụ cận Hỏa Phượng Đế quốc cho rung động đến. 2 ngày trước Hỏa Phượng Đế quốc đang định tổ chức một cái giao lưu đoàn đi linh khu giới đây. Kết quả nửa đường phát hiện linh khu giới đột nhiên liền không cánh mà bay. Thực tại là kinh đến không ít người. Đến bây giờ còn chưa hoàn toàn làm rõ tình hình. Mãi đến tận 2 ngày sau, tin tức từ tầng 3 truyền xuống. Hỏa Phượng Đế quốc mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lục gia tâm tình vào giờ khắc này có thể nói là nửa vui nửa buồn. Vui chính là linh khu giới đột nhiên lên cấp tầng 3. Đã rời xa Hỏa Phượng Đế quốc sau khi đối Lửa Phượng Đế quốc lực trưởng khống tất nhiên sẽ giảm xuống một đoạn dài. Mà lo nhưng là, bọn họ rõ ràng có một ngày có thể ôm bắp đùi Đường Tát. Lại không nắm chắc được cơ hội. Nếu có thể trước thời gian một quãng thời gian sắp xếp giao lưu đoàn quá khứ, thâm nhập tăng mạnh đôi bên quan hệ, cái kia giờ khắc này nói không chắc Hỏa Phượng Đế quốc cũng có lên cấp tầng 3 cơ hội a. Bỏ qua lần này cơ hội thật tốt, ngày sau Hỏa Phượng Đế quốc nhưng là không nhất định có thể đợi được cơ hội tốt như vậy. Một bên khác, Lý Huyền Dạ chính dành thời gian một lần nữa bố trí linh khu giới phòng ngự hệ thống. Bố trí lại âm dương chuyển đổi đại trận, cũng thừa dịp cơ hội lần này, ở Lam Hải quanh thân phổ biến mấy người tu luyện người quần cư áp dụng điểm. Chuẩn bị chế tạo mấy cái định hướng thần giới nguyên khí cung cấp điểm. Để dùng cho chất lượng tốt người tu luyện cung cấp càng đa nguyên khí tài nguyên. Tuy nói Triệu Tuyền Cơ Diêu Quang thần vực có thể đối với linh khu giới vô điều kiện mở rộng nguyên khí cung cấp thông nói. Nhưng Lý Huyền Dạ cũng không phải như vậy lòng tham không đáy người. Thật muốn toàn bộ ngầm chiếm Diêu Quang thần vực nguyên khí đất trời. Không chắc gặp gợi ra bao lớn kêu ca đây. Có điều đúng giờ định lượng. Từ Diêu Quang thần vực trên một ít xa xôi nhân khẩu thưa thớt khu vực lấy ra nguyên khí đến cung dưỡng linh khu giới. Vẫn là có thể được. Huống hồ linh khu giới hiện nay cần nguyên khí lượng cung ứng. So với Diêu Quang thần vực nguyên khí tổng sản lượng tới nói. Còn là phi thường hơi không đủ nói. Chỉ cần không trắng trợn không kiêng dè lấy ra. Cơ bản sẽ không tạo thành vấn đề lớn lao gì. Nhiều lắm cũng chính là để Diêu Quang thần vực nguyên khí tổng sản lượng giảm thiểu cái phần trăm. Nhất, 2% khoảng chừng. Hơn nữa loại này giảm thiểu vẫn là chậm chậm đẩy mạnh. Trong thời gian ngắn hầu như sẽ không xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Tiến vào tầng 3 về sau. Linh khu giới hệ số an toàn lập tức tăng lên tới. Không cần lo lắng quá mức Thâm Uyên trả thù. Dù sao Thâm Uyên một điểm muốn trả thù linh khu giới. Chẳng khác nào muốn xâm lấn thần giới. Này độ khó liền muốn tăng lên rất nhiều. Nhưng Quang Minh chính đại trả thù tuy rằng sẽ không giáng lâm. Nhưng vẫn là phải đề phòng đánh lén ám sát. Lý Huyền Dạ hiện tại ra đại nghiệp đại. Bất luận nơi nào gặp phải đánh lén. Đều không đúng việc nhỏ. Đặc biệt là tự thân người nhà thân bằng an nguy. Càng là không thể xuất hiện nửa điểm sơ suất. Vì ngăn chặn tình huống này phát sinh. Lý Huyền Dạ lại sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Hắn muốn lại một lần nữa Dạ Vương phái. Bây giờ tinh hồn điện thế lực cơ bản đã vào lần này thần ma đại chiến bên trong tiêu hao hết sức. Mạnh, trong vực sâu cục diện hỗn loạn. Chính là Dạ Vương phái lớn mạnh tuyệt hảo thời cơ. Hơn nữa, Dạ Vương phái trải qua thời gian dài ở thần vẫn giới lớn mạnh thực lực. Hiện tại đã vượt xa quá khứ. Cũng là thời điểm lôi ra đến lưu nhất lưu. Có điều hiện ở tình huống như vậy. Lý Huyền Dạ thâm nhập Thâm Uyên chẳng khác nào đặt mình vào nguy hiểm. Vẫn là cần phải có điểm tinh thần mạo hiểm mới được. Sao Thâm Uyên. Một chỗ không biết tên đen ám tinh vân. Mùi chết chóc ngang trời giáng lâm. Đó là một tên cầm trong tay liêm đao. Người mặc pháp bào màu đen. Quanh người bao phủ màu đen sương mù dày tử thần. Tử thần đến mức. tất cả thâm uyên sinh vật tất cả đều thần phục cúng bái. Cái này chết thần không là người khác, chính là Lý Huyền Dạ. Tử thần huân chương cũng thật là dùng tốt. Dùng thân phận này lẫn vào thâm uyên quả thực một điểm tật xấu không? Dù là ai cũng tra không ra tới. Hai ngày sau, Lý Huyền Dạ rốt cục đi tới thần vẫn giới. Lấy cái chết thần hình thái trực tiếp giáng lâm Dạ Vương phái. Nhất thời gây nên vạn chúng cúng bái. Tử thần đại nhân sức mạnh càng ngày càng mạnh. Ta thậm chí không dám nhìn thẳng hai mắt của nó. Phảng phất sẽ bị tử vong hấp dẫn. Tử thần trở về. Khó nói Dạ Vương phái rốt cục muốn tái xuất sao? Quá tốt rồi. Ở cái chỗ chết tiệt này chờ lâu như vậy. Ta đã sớm lòng như lửa đốt. Nghe nói thần ma đại chiến cũng đã đánh xong. Tinh hồn điện quả nhiên là cái rác rưởi. Thua mất mặt như vậy mất mặt. Hiện tại đúng là chúng ta đi chiếm đoạt bọn họ cơ hội thật tốt. Lý Huyền Dạ lấy cái chết thần hình. Thái giáng lâm. Dạ Vương phái cao tầng toàn bộ ra nghênh tiếp. Cầm đầu Mộng U Ly suýt chút nữa đều không khống chế lại muốn nhào vào Lý Huyền Dạ trong lòng. Cũng may thời khắc mấu chốt nàng vẫn là khống chế được chính mình. Thời cơ đã đến, Dạ Vương phái đem quân lâm thâm uyên. Lý Huyền Dạ lời ít mà ý nhiều. Trực tiếp tiên bố ý đồ đến. Sau đó thừa dịp tất cả mọi người chấn cánh tay hô to thời điểm. Lý Huyền Dạ lén lút tìm được Mộng U Ly. Mới vừa triệt để tử thần hình thái. Mộng U Ly liền rốt cuộc không khống chế được đánh tới. Và Lý Huyền Dạ ôm hôn cùng nhau. Lý Huyền Dạ lấy ra một viên vợ giới cho Mộng U Ly mang tới. Mộng U Ly mới vừa mặt lộ vẻ thẹn thùng. Lại đột nhiên cảm giác được thực lực mình đang điên cuồng tăng trưởng. Kinh ngạc nhìn về phía Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ ào một hơi lấy ra đầy đủ 100 viên vợ giới. Nói, U Ly, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ở thâm uyên các tộc bên trong chọn 100 chiến đấu tư chất ưu tú nữ tử. Làm cho các nàng đeo vợ giới. Tạo thành một nhánh ma nữ chiến đội. Mộng U Ly ngẩn người. Hỏi, chủ nhân, chỉ cần đeo chiếc nhẫn này. Cũng có thể giống như ta thực lực tăng mạnh à. Là chia sẻ ta vô cùng nhất sức chiến đấu. Đại khái 50-60 giai đại ma thần trình độ đi. Trời ạ. Mộng U Ly kinh hô lên. Chủ nhân vô cùng nhất sức chiến đấu lại liền cường hãn như vậy. Cái kia thực lực bây giờ của hắn nên đạt đến mức độ nào? Chẳng phải là đã đột phá tới tôn cấp. Hơn nữa chiếc nhẫn này công hiệu cũng quá nghịch thiên. Có chiếc nhẫn này, há không phải là không có thực lực người bình thường. Chỉ cần mang theo cũng có thể trong nháy mắt trở thành 50-60 giai đại ma thần thực lực. Hơn nữa chủ nhân một lần liền lấy ra 100 viên đồng dạng nhẫn. Này chẳng phải là mang ý nghĩa loại cường giả cấp bậc này có thể sản xuất đại trà. Phải biết, Dạ Vương phái phát triển đến bây giờ. Thực lực mạnh nhất cũng bất quá thượng vị ma thần 40 giai khoảng chừng A. Lần này xuất hiện 100 tiếp cận 60 giai cường giả. Nên là kinh khủng đến mức nào tình cảnh. Như thế nhiệm vụ trọng yếu. Chủ nhân lại giao cho mình. Cái kia mình nhất định không thể để cho chủ nhân thất vọng mới là. Mộng U Ly lập tức lấy một loại hùng hồn chịu chết ngữ khi nói. Xin mời chủ nhân yên tâm. Ta nhất định đem các tộc cao cấp nhất ma nữ chọn lựa ra đến. Bảo đảm các nàng nhất định là các tộc cô gái xinh đẹp nhất. Cũng đối với Dạ Vương phái nắm giữ tuyệt đối lòng trung thành. Có thể nghe theo dặn dò. Không sợ tử vong. Tất cả lấy chủ nhân ý chí ưu tiên. Là chủ nhân chế tạo một nhánh bất bại ma nữ chiến đội. Khụ khụ, nhan giá trị cái gì kỳ thực không cần quá để ý. Chủ yếu vẫn là thiên phú chiến đấu ưu tiên. Được rồi, lời này Lý Huyền Dạ cuối cùng vẫn là không nói ra đến. Dù sao mang theo vợ giới, coi như mình trên danh nghĩa thê tử, nhan giá trị trên vẫn phải là kiểm định một chút. Không phải vậy cho làm ra một đám yêu ma quỷ quái sẽ không tốt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.